Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 29, bọ ngựa bắt ve. Kiếm thần giáo tổng bộ, Thử Suất vội vàng trở về, coi là thiên đế đã thức tỉnh, chuẩn bị ôm bắp đùi, có thể trở về lại nhìn thấy, Lý Thần Tiên vẫn như cũ đứng ở trên không, Trương Cuồng bên trong, làm sao có thể. Lý Thần Tiên cái này ngu xuẩn, còn không có bị cơ tàu hố chết. Thử Suất trừng mắt kinh ngạc nói, trước khi đi, Thử Suất nhớ kỹ, một nhóm lớn ngoại giới cường giả nhào về phía thiên đế phương hướng A. Thiên đế hai đại chí bảo, một cái là thiên đế lệnh phù, một cái khác lại là ngự tỷ, lại là trăm vạn kim ma quân binh phù. Ngoại giới cường giả muốn thiên đế lệnh phù, đồng dạng cũng muốn trăm vạn kim ma đinh quân a. Cái này trăm vạn kim ma đinh quân thế nhưng là thiên đế vương bài, ngày xưa theo thiên đế hoành tảo thiên hạ tồn tại a. Giờ phút này kiếm thần giáo tổng bộ bốn phía vẫn như cũ có đại lượng ngoại lai giả, nhưng càng nhiều lại là hóa thành xác chết rơi xuống đất. Ở trong đó, thậm chí có kim tiên cấp bậc cường giả, còn lại ngoại lai cường giả, giờ phút này từng cái kinh nghi bất định nhìn phía dưới. Không dám tới gần, số lớn thiên tiên, địa tiên tử vong, đại lượng chân tiên tử vong, thậm chí có kim tiên vẫn lạc. Những này tự nhiên không phải Lý Thần Tiên thủ bút, mà là đến từ thiên đế. Thiên đế vẫn không có thức tỉnh. Sao túng bên trong, bất quá, giờ phút này địa cung bên trong, đã không chỉ có đại cuồng thiên đế, từ tế đàn miệng, từng cái chiến sĩ giáp vàng, lục tục ngo ngoe xuất hiện, chiến sĩ giáp vàng mi tâm phủ lục triệt để vỡ vụn, từng cái dẫn theo ánh vàng rực rỡ trường đao, mặt không biểu tình, tựa như cương thi đi ra địa cung, chiến sĩ giáp vàng không chút biểu tình. Tựa như đều là tử vật, chỉ nghe từ binh phù điều lệnh, bên kia, giết, Lý Thần Tiên chỉ giữa không trung một cái kim tiên ở chỗ đó. Một tiếng cùng giống, 10 vạn kim ma đinh quân, dẫn theo kim đao trong nháy mắt trùng thiên. Hỗn đản, các ngươi muốn chết, này kim tiên biến sắc, lấy tay, kim tiên một kiếm chém ra, oanh. Có trăm tên kim ma đinh quân bị tạc bay ra ngoài, nhưng càng nhiều lại là trong nháy mắt đến kim tiên trước mặt. 10 vạn kim ma đinh quân đồng thời nâng đao, 10 vạn hung mãnh đao cương ầm ầm chém xuống, oanh, này một chỗ hư không đều bị 10 vạn kim ma đinh quân chém đi đãng không thôi. Kim đao uy lực tựa như có thể điệp ra khủng bố chi lực, cho dù này kim tiên cũng vô pháp tới. A, một tiếng hét thảm, này kim tiên bị 10 vạn kim ma đinh quân chém thành muôn mảnh. Khủng bố kim ma đinh quân, nhất thời nhượng còn lại cường giả hốt hoảng lui lại. Trốn, trốn sao? Ha ha ha, kim ma đinh quân không ngừng thức tỉnh. Đây mới là nhóm đầu tiên, còn có 9 tốp, 100 vạn kim ma đinh quân. Đồ sát các ngươi, còn đồ heo chó, Lý Thần Tiên đắc ý trong lúc cười to, quét qua lúc trước phiền muộn chi khí. Binh phù, Lý Thần Tiên chỉ huy đại cuồng thiên đế thi thân thể. Thao túng binh phù, dụng binh phù khống chế 100 vạn kim ma đinh quân, quét ngang hết thảy, lúc trước hết thảy địch nhân, tại kim ma đinh quân kim dưới đao, đều hóa thành cho bụi. Không có thiên đế lệnh phù, ít nhất còn có cái này ngự tỷ, còn có cái này kim ma quân binh phù. Lý Thần Tiên một trận dương mi thổ khí. Sư tôn, lúc nào có thể đem ta cứu ra ngoài a? Đại cuồng thiên đế thể nội, cơ tàu hoảng sợ nói. Nhanh, chờ sở hữu kim ma đinh quân đi ra. Lý Thần Tiên trầm giọng nói. Sư tôn, ngươi. Ngươi không có gạt ta ha? Cơ tàu hoảng sợ nói. Lừa ngươi, ngươi còn có cái gì đáng giá tôn lừa gạt? Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng ta cảm giác, ta linh hồn đang cứng ngắc, trừ giúp người áp chế đại cuồng thiên đế sắp thức tỉnh linh hồn. Căn thao túng không cái này đại cuồng thiên đế thân thể a. Cơ Tào lo lắng nói, rất nhanh liền tốt. Lý Thần Tiên trầm giọng nói, không, không phải rất nhanh liền tốt. Ta chính là khống chế không thân thể này. Ta duy nhất có thể làm, cũng là áp chế đại cuồng thiên đế bất tỉnh. Đại cuồng thiên đế thân thể là ngươi tại khống chế, ngươi thần khu tại khống chế, cùng ta không có quan hệ a. Ta cái gì cũng làm không? Cơ Tào lo lắng nói. Chờ một chút, Lý Thần Tiên trầm giọng nói, sư tôn, ngươi xác định không có gạt ta? Cơ Tào nhìn chằm chằm Lý Thần Tiên sợ hãi nói, linh hồn vô pháp động đậy. Cơ Tào ban đầu cho là mình có thể đoạt xá thiên đế thân thể. Có thể, hiện tại đoạt xá cái rắm a. Rõ ràng là Lý Thần Tiên ngày xưa thần khu tại khống chế. Chính mình là cái khôi lỗi. Ta nói, chờ một chút, Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thần Tiên nhìn Cơ Tào, cũng là một mặt nổi nóng. Nếu không phải ngươi, chính mình không chỉ có đạt được cái này ngự tỷ, không ngớt đế lệnh phù cũng là mình. Chờ, Cơ Tào một mặt lo lắng. Ha ha ha ha, chờ, ngươi chờ đợi thêm nữa. Linh hồn ngươi liền triệt để bị hắn luyện hóa. Một tiếng cười sang sảng truyền đến. Lý Thần Tiên sầm mặt lại, đối xử lạnh nhạt nhìn lại, lại nhìn thấy, cách đó không xa trong rừng, chậm rãi đi ra một người mặc huyết sắc long bào nam tử. Hạ Ti Mệnh, Lý Thần Tiên đột nhiên đồng tử co rụt lại, không tệ, là ta. Hạ Ti Mệnh chậm rãi từ trong rừng đi tới, ngươi tới làm cái gì? Lý Thần Tiên hai mắt nhíu lại, ta đến. Ta tới thăm ngươi, như thế nào lừa gạt cái này Cơ Tào a? Đoạt xá đại cuồng thiên đế. Ha ha ha, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện. Cái này binh phù, bây giờ chỉ có đại cuồng thiên đế lực lượng tài năng thôi động đi. Cho nên, ngươi không vội mà binh tướng phù đoạt trong tay, mà là muốn chậm rãi luyện hóa thiên đế thi thể. Mà Cơ Tào cũng thành ngươi vật hy sinh. Chỉ có thể vì ngươi trấn áp thiên đế ngủ say linh hồn. Cái khác cái gì cũng làm không? Hạ Ti Mệnh cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Lý Thần Tiên sắc mặt lạnh lẽo. Không phải sao? Cái này binh phù cùng thiên đế lệnh phù nhưng khác biệt. Ngươi muốn đợi luyện hóa đại cuồng thiên đế thi thân thể. Sẽ chậm chậm luyện hóa cái này binh phù đi. Binh phù luyện hóa không phải một sớm một chiều. Cho nên, ngươi mới muốn lừa gạt Cơ Tào, tiếp tục vì ngươi bán mạng. Hạ Ti Mệnh cười lạnh nói, sư tôn, có phải như vậy hay không? Ngươi không có ý định cứu ta? Cơ Tào đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta hội cứu, nhưng không phải hiện tại. Lý Thần Tiên trầm giọng nói, sư tôn, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta giúp ngươi trấn áp thiên đế ngủ say linh hồn. Ngươi muốn hại ta, ta liền không trấn áp. Cơ Tào nhất thời giọng căm hận nói. Lý Thần Tiên sắc mặt cứng đờ. Ngươi khác lại khinh suất. Ngươi không trấn áp, thiên đế vừa tỉnh, tất cả mọi người xong đời. Ta đáp ứng cứu ngươi, khẳng định cứu ngươi. Chờ ta luyện hóa kim ma quân binh phù, dụng binh phù hủy thiên đế linh hồn, để ngươi triệt để đoạt xá. Ngươi không có gạt ta. Cơ Tào bực bội nói. Không có. Lý Thần Tiên kiên quyết nói. Ha ha ha ha. Lý Thần Tiên. Cái này Cơ Tào thật đúng là dễ bị lừa a. Hạ Ti Mệnh cười to nói. Hừ. Hạ Ti Mệnh. Ngươi muốn tìm cái chết. Lý Thần Tiên gằn giọng nói. Cơ Tào. Lý Thần Tiên người này. Không thể tin. Ngươi nhìn ngươi. Thân thể ngươi cũng là Lý Thần Tiên hủy đi. Hắn vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, ngươi cho rằng, hắn về sau hội cứu ngươi. Hạ Ti Mệnh mê hoặc nói, ta, Cơ Tào biến sắc, xác thực, Cơ Tào thân thể bị Lý Thần Tiên hủy. Cơ Tào đối Lý Thần Tiên xác thực không tin lắm mặc cho. Chỉ là, mạng nhỏ mình bóp tại Lý Thần Tiên thủ trong, mới không được đã không thỏa hiệp. Cơ Tào, người ta hợp tác, như thế nào? Ta cứu ngươi đi ra. Đồng thời, ta cho phép ngươi thủ hạ này. Kêu, Phượng Binh, đi. Có thể nhượng hắn qua thông chi gia tộc của ngươi. Như thế nào? Hạ Tì mệnh mê hoặc nói. Cho ta biết cha. Cơ Tào đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cha vừa đến, chính mình liền không sợ. Cái này Hạ Tì mệnh nói có thể tin. Hợp tác. Ha ha ha. Hạ Tì mệnh. Cơ Tào hiện tại trừ có thể trấn áp ngủ say thiên đế linh hồn. Hắn có thể cùng ngươi hợp tác như thế nào? Chẳng lẽ từ bỏ trấn áp, nhượng thiên đế thức tỉnh? Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Ti mệnh lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thần Tiên. Lộ ra một tia cười khẽ. Không, hắn tiếp tục trấn áp thiên đế ngủ say linh hồn. Là được, Lý Thần Tiên sầm mặt lại. Ta đến nắm giữ cái này binh phù. Hạ Ti mệnh trịnh trọng nói. Hừ, Hạ Ti mệnh, người thật đúng là muốn chết a. Cũng không nhìn một chút cục thế trước mắt, còn muốn đến cướp ta binh phù. Buồn cười, cái này binh phù, thế nhưng là ta thần khu tại thao túng. Ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Lý Thần Tiên vung tay lên. Xì, ngâm, hơn 10 vạn kim ma đinh quân. Trong nháy mắt dựng thẳng lên kim đao. Cùng một chỗ nhìn về phía Hạ Ti mệnh. Hướng về Hạ Ti mệnh mà đi. Kim ma đinh quân, quả nhiên là bảo bối tốt. Ha ha ha, ta nhận lấy. Hạ Ti mệnh cười to nói. Buồn cười, kim ma đinh quân bị quản chế binh phù. Binh phù đang bị ta thần khu khống chế. Ngươi nhận lấy. Ngươi là sắp chết đến nơi, không biết sống chết, giết. Lý Thần Tiên cười lạnh một tiếng, kim ma đinh quân nhanh chóng hướng về Hạ Ti mệnh đánh tới. Kim ma đinh quân thụ ngươi thần khu khống chế, có thể ngươi thần khu đâu, nhưng thật ra là thụ ngũ đại chân thần khống chế. Hạ Ti mệnh lộ ra một tia cười lạnh nói, ngũ đại chân thần. Lý Thần Tiên biến sắc. Lý Thần Tiên bỗng nhiên vừa quay đầu nhìn về phía ngũ đại chân thần. Giáo chủ, chúng ta không có phản bội ngươi. Chúng ta nghe ngươi. Ngũ đại chân thần nhất thời tuyên thệ hiệu chung nói. Lý Thần Tiên lúc này mới thở nhẹ khẩu khí. Có thể sau một khắc, ngũ đại chân thần bỗng nhiên thân hình lắc một cái. A, a, ngoặc kép, ngũ đại chân thần bỗng nhiên thống khổ kêu thảm mà lên. Lại nhìn thấy, ngũ đại chân thần mi tâm, bỗng nhiên trồi lên từng cái quỷ dị trong suốt côn trùng. Đây là, Lý Thần Tiên đồng tử co rụt lại, phản bội ta người, ta xưa nay sẽ không vãn hồi. Ngũ đại chân thần, là ta cho bọn hắn thân phận, thế mà phản bội ta, vậy ta liền không khách khí. Hạ Ti mệnh cười lạnh nói, a, đau quá, ta linh hồn. A, Lý Nhận hoảng sợ kêu, ta linh hồn muốn bị côn trùng ăn, đại hộ pháp, tha mạng, a, giáo chủ, cứu mạng a, ngoặc kép chấm chấm, ngũ đại chân thần hoảng sợ la lên, có thể, hô hoắm một hồi, trong nháy mắt không có tiếng âm, tiếp theo hai mắt bỗng nhiên biến trống rỗng đứng lên, thân hình cứng đờ, cái gì, đây là, u hải cổ trùng. Lý Thần Tiên đột nhiên biến sắc. Không tệ, ta đoán đến bọn họ có thể sẽ phản bội ta. Cho nên, sớm tại Vương Hùng đại hôn về sau, ta liền cho bọn hắn cho ăn hạ cổ trùng. Hiện tại ngũ đại chân thần bị ta khống chế. Lý Thần Tiên, Hạ Ti mệnh kiêu ngạo nói. Đang khi nói chuyện, Hạ Ti mệnh vung tay lên. Ngũ đại chân thần cái chán côn trùng hư ảnh đột nhiên một trận vặn vẹo, chui vào ngũ đại chân thần mi tâm. Tiếp theo ngũ đại chân thần bỗng nhiên vừa khởi động thiên đạo chi lực. Ông, lực lượng biến hóa, bay thẳng cố hóa thiên đế thi thể thần khu mà đi. Không, ngươi làm gì? Lý Thần Tiên biến sắc, muốn thao túng thần khu. Tạch tạch tạch cách, thần khu một trận vặn vẹo, thiên đế thân thể cũng thay đổi kiên cứng. Ngươi cái này thần khu, hiện tại, quy tắc khống chế, Hạ Ti Mệnh cười nói. Bành, thiên đế thân thể bên ngoài thân toát ra một cỗ khí lưu, ầm vang đem một bên Lý Thần Tiên vén bay ra ngoài. Không, không, ngươi làm cái gì? Lý Thần Tiên cả kinh kêu lên. Ta không có làm cái gì, chỉ là thao túng hết thảy mà lên. Ha ha ha, Lý Thần Tiên, bận bịu nhiều như vậy. Nguyên lai, ngươi chỉ là cho người khác làm giả y. Ngươi cảm giác như thế nào? Hạ Ti Mệnh cười to một tiếng. Không, không có khả năng. Kim Ma Đinh Quân, giết cho ta hắn. Lý Thần Tiên gào thét lấy chỉ huy. Nhưng giờ phút này Kim Ma Đinh Quân lại toàn bộ dừng lại. Tại Hạ Ti Mệnh thao túng dưới, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Lý Thần Tiên. Giết! 10 vạn Kim Ma Đinh Quân giống to một tiếng, trong nháy mắt hướng về Lý Thần Tiên đánh giết mà đi. Không! Không! Không! Lý Thần Tiên tuyệt vọng kêu. Lý Thần Tiên, ngươi biết ngươi lần này đại kế hoạch phạm bao nhiêu sai lầm sao? Từ Cơ Tào bắt đầu, đến Ngũ Đại Chân Thần, hết thảy đều là ngươi sơ ý chủ quan. Loại người như ngươi, cũng muốn thành tựu đại sự. Buồn cười, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Hạ Ti Mệnh cười lạnh một tiếng. Oanh, 10 vạn Kim Ma Đinh Quân trong nháy mắt kim đao chém tới Lý Thần Tiên trên thân. Lý Thần Tiên trong nháy mắt bị chém thành muôn mảnh, chỉ còn lại có một cái đầu lâu quăng ra ngoài. Ta qua, nơi xa âm thầm thử xuất nhất thời giật mình, mà Phượng Binh, Cơ Tào cũng là giật mình. Nhìn lấy này hung ác độc ác Hạ Ti Mệnh, người thành đại sự, xưa nay sẽ không tại chi tiết phạm sai lầm, mà lại, càng sẽ không lòng dạ đàn bà. Kim Ma Đinh Quân, cái này bốn phía trong rừng ẩn núp người, kiếm thần giáo đệ tử, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt, ta phải dùng bọn họ máu, hồn, huyết luyện binh phù, Hạ Ti Mệnh lạnh lùng nói ra. Giống, 10 vạn Kim Ma Đinh Quân, trong nháy mắt xông hướng bốn phía trong rừng, không chỉ có 10 vạn Kim Ma Đinh Quân, từ địa cung lại đi tới 20 vạn Kim Ma Đinh Quân. Cũng trong nháy mắt gia nhập đại đồ sát đội ngũ, Hạ Ti Mệnh muốn đem bốn phía tất cả mọi người giết sạch. Bao quát tiềm phục tại âm thầm mặt trời Vương Hùng cùng Lữ Dương. Không tốt, Vương Hùng biến sắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.